Chương 852, bị bắt đi, 6. Gọi là Vân Hương nữ tử, gặp nàng bị trói, liên cắn lưỡi tự sát cũng làm không được về sau, mới sờ lên đầu của nàng, một mặt thương xót nói, ngụy tử, ngươi cũng đừng oán hận ta, đây chính là mệnh của ngươi. Chúng ta bây giờ trói chặt ngươi, cũng là không muốn ngươi thương hại chính mình. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không chịu nghe lời nói, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ngươi coi như trở thành kỹ nữ, tổng cu nở dê so chết tốt ra. Ngụy tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn mà nhìn xem tất cả mọi người, lại chỉ đổi đến những người kia vô tình quay người. Hiện tại chúng ta đã tìm được một cái thủy linh căn người, nhưng người kia muốn là hai cái, làm sao bây giờ có nhân đưa ra nghi vấn như vậy. Tầm mắt mọi người đều chiều người chung quanh từng cái đảo qua đi. Đột nhiên, Vân Hương ánh mắt rơi vào Trần Tú Tú trên thân, vừa mới ta giống như cảm giác được nàng vận dụng linh lực, có xuất hiện thủy linh lực ba động. Trần Tú Tú sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta căn bản cũng không phải là thủy linh căn, có phải là thủy linh căn, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Hương cười lạnh nói, ta tàn dương môn vì mọi người, thế nhưng là hy sinh một sư muội, ngươi Minh Nguyệt Tông đã có thân có thủy linh căn người. Chẳng lẽ nghĩ tự tư khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ các ngươi muốn để tất cả mọi người cho các ngươi chôn cùng sao? Không sai, chỉ cần hy sinh một mình ngươi, liền có thể cứu mọi người, ngươi làm sao ích kỷ như vậy, vờ ơ y ma muốn để mọi người cùng nhau chết. Trần Tú Tú liều mạng lắc đầu, không, không, ta không phải thủy linh căn, các ngươi nói bậy, nói bậy, ta không nên bị trà đạp, ta không phải trở thành kỹ nữ. Sư huynh của ta lập tức liền muốn tới cứu ta, ta thế nhưng là Minh Nguyệt Tông trưởng lao nữ nhi, nhưng những cô gái này vì mình an nguy, chỗ nào chịu bỏ qua nàng. Một đám người xông lên, liền muốn đưa nàng giống như ngụy tử trói lại. Trần Tú Tú cơ hồ dọa đến điên cuồng, một cái níu lại Ngô Phương Di cùng Liễu Nhược Tuyên tay, điên cuồng mà hô to, ta không phải trở thành lô đỉnh, ta không nên bị nhân trà đạp, sư tỷ, sư muội. Các ngươi mau cứu ta, ô ô ô, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan lần này sau khi rời khỏi đây, đem nội môn thi đấu danh ngạch tặng cho các ngươi, cầu các ngươi mau cứu ta. Ô ô ô ô, Liễu Nhược Tuyên tay bị Trần Tú Tú gắt gao nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt, đau đến nàng kém chút khóc lên. Nàng nhịn không được nói, các ngươi không muốn như vậy, sư tỷ ta nàng băng thanh ngọc khiết. Các ngươi sao có thể để nàng đi bị người khác trà đạp đâu, các ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy nàng không bị tao đạp, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình bị trà đạp, nghĩ tới chúng ta bị tao đạp có nhân trào phúng mắng nàng một câu, bằng không chính ngươi thay thế nàng. Liễu Nhược Tuyền nghĩ đến kia bị kéo đi thiếu nữ kêu thảm, thân thể run run một lần, sắc mặt dọa đến trong sạch một mảnh. Nàng giống như là bị kinh hãi đến lắc đầu, không, ta không phải thủy linh căn, vậy ngươi nói cái dám nói xong. Lại muốn đem Trần Tú Tú kéo đi trói lại. Sư muội cứu ta, ngươi là thiện lương nhất, ngươi không thể đối với ta như vậy à. Sư muội Liễu Nhược Tuyên trên mặt một mảnh bối rối cùng nước mắt, lúc này rốt cục nhịn không được kêu khóc ra, có thủy linh căn cũng không phải là chỉ có sư tỷ ta một cái, vị cô nương kia trên thân cu nở dê có tinh khiết thủy linh căn khí tức, ta van cầu các ngươi, có thể tha cho ta hay không sư tỷ a, o o o, chỉ một thoáng. Tầm mắt mọi người, đều theo Liễu Nhược Tuyên ngón tay phương hướng, nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh Mộ Nhan. Mộ Nhan nghỉ ngơi cái góc này, vừa vặn trong phòng ánh mắt điểm mù, quang ảnh chỗ tối. Thấu chương xong.